Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, nói xong nàng liền xoay người dựa đến ven tường đi, Tư Tử Phàm nhướng mày, trực tiếp đem gối đầu lấy đi phóng tới trên ghế, tùy ý mà nói, như vậy tiểu nhân giường đất còn phóng cái gối đầu, tế đến hoảng, về sau đừng thả, Dương Nguyễn Vân mặt lập tức liền đỏ. May mắn bọn họ cái chính là hai bị, bằng không nàng hiện tại khẳng định đến nhảy dựng lên, tuy nói hai người bọn họ là kết hôn phu thê, nhưng phía trước vẫn luôn quan hệ ác liệt, còn chưa từng có giống phu thê như vậy ở chung quá đâu. Hiện tại hiểu lầm giải khai, gối đầu cũng cầm đi, kế tiếp làm sao bây giờ? Dương Nguyễn Vân trái tim không bình thường mà nhảy lên, Tư Tử Phàm lại không có thật sự làm cái gì. Chỉ là thuận tay cho nàng dịch hạ chăn, thấp giọng nói, đã khuya, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm làm việc đâu, Dương Nguyễn Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lặng lẽ hướng trong chăn rụt rụt, nhắm mắt lại ngủ rồi, Tư Tử Phàm cười cười, tuy rằng cái này niên đại không thế nào lưu hành xử đối tượng. Thật nhiều nam nữ gặp qua một lần mặt cũng chưa nhớ kỹ mặt liền kết hôn. Nhật tử đều là giống nhau quá, nhưng hắn vẫn là cảm thấy bọn họ hẳn là nói cái luyến ái. Thuận theo tự nhiên mà phát triển trở thành chân thật phu thê. Có lẽ hắn còn hẳn là lộng cái phòng ở, đem phía trước kết hôn lễ hỏi bổ tề. Gì đều không có liền cưới hồi cái tức phụ, không phải hắn tác phong. Đêm nay Tư Tử Phàm làm một đêm mộng, cơ hồ tất cả đều là về như thế nào khai xưởng kiếm tiền. Cái này niên đại bó tay bó chân, nhưng trên thực tế cũng không phải không có chỗ trống nhưng toàn. Chỉ cần toàn hảo, là có thể bắt lấy thời đại này kỳ ngộ trở thành trước hết phú lên người. Làm xong khai xưởng mộng, hắn lại mơ thấy mãn hán toàn tịch, mỗi ngày rèn luyện thân thể ăn về điểm này đồ vật thật sự ăn không đủ no a. Nửa đêm liền đói đi lên. Chương 74 bá tổng thanh niên trí thức 6 đi trong huyện sự còn phải lại tìm cơ hội. Hoa màu thành thục, toàn bộ thôn bắt đầu hừng hực khí thế mà gặt gấp. Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân cũng xuống ruộng. Này vừa đi, không thể tránh né mà liền đụng phải Tô Tình. Vốn dĩ bọn họ hai nhà phụ trách khu vực không gần. Hẳn là Tường An không có việc gì. Ai ngờ Tô Tình mỗi lần thấy bọn họ, ánh mắt đều âm chắc chắc. Làm nhân tâm phiền, Dương Nguyễn Vân dùng cánh tay chạm vào Tư Tử Phàm, nhỏ giọng nói, xem ngươi chọc sự, nàng nhìn chằm chằm hai ta làm gì đâu, không phải là nghẹn cái gì hư đâu đi. Tư Tử Phàm cũng nhỏ giọng hồi nàng, quản nàng đâu, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, lại không sợ nàng u, thật buông lạp vốn dĩ liền không chuyện gì. Ta hiện tại chính là có tức phụ người, Tư Tử Phàm cúi đầu nhìn nàng một cái. Đối nàng cười, Dương Nguyễn Vân lập tức khom lưng làm việc, an tĩnh xuống dưới, trong lòng khinh bỉ chính mình, còn không phải là đẹp điểm sao? Sao như vậy không biết cố gắng, thấy hắn cười cũng không dám xem đâu. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dương mắt hướng bốn phía một nhìn, quả nhiên có không ít đại cô nương. Tiểu thức phụ hướng Tư Tử Phàm bên này xem đâu, trường cái như vậy tuấn mặt còn chưa tính, hắn còn cùng trước kia không giống nhau, càng ngày càng hấp dẫn người. Thật là, một đại nam nhân lớn lên sao đẹp làm gì, cũng không biết từ ra sao tưởng, liền đem hắn đưa trong thôn tới. Nàng nếu là có như vậy đứa con trai sao cũng không bỏ được đưa trong thôn chịu khổ a. Dương Nguyễn Vân nghĩ Tư Tử Phàm chưa bao giờ đề trong nhà sự. Chỉ nói qua trong nhà có cha mẹ cùng một tỷ một đệ. Bỗng nhiên có chút tò mò lên, quay đầu hỏi Tư Tử Phàm, ngươi cùng nhà ngươi nói chúng ta kết hôn sự sao? Tư Tử Phàm hồi ức hạ, gật đầu nói, ta gửi tin qua đi, nếu bọn họ cho ta hồi âm nói cũng mau tới rồi đi. Bất quá ta phỏng chừng chỉ có ta đại tỷ sẽ cho ta viết tin. Người khác không muốn lãng phí tem tiền, không cần để ý bọn họ, ta chỉ cùng ta đại tỷ quan hệ hảo điểm mà ni ta ba đại nam tử chủ nghĩa. Không quá phản ứng nhi nữ, ta mẹ trong mắt chỉ có ta đệ đệ, Dương Nguyễn Vân có chút không nghĩ ra. mấy ngày nay tiếp xúc nhiều. Nàng cảm thấy Tư Tử Phàm tính cách không tồi, đầu óc cũng hảo, như thế nào sẽ không chịu người trong nhà đãi thấy đâu. Bất quá đầu năm nay giống nàng ba mẹ như vậy đau nàng hình như là không nhiều lắm. Mọi người đều vội, không công phu nhiều quản hài tử, cưng tiểu nhi tử nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá còn hảo Tư Tử Phàm có cái cảm tình không tồi tỉ tỉ. Nàng hỏi câu, đại tỷ kết hôn sao? Tư Tử Phàm lắc đầu, đột nhiên nhíu hạ mi, ta bị phân phối xuống dưới chen ngang thời điểm, ta đại tỷ đã tiến xưởng đương công nhân, hơn nữa nàng 20 tuổi, nên tìm đối tượng, ta mẹ liền nói muốn lưu lại nàng chọn cái hảo con rể gả cho. Bất quá ta mẹ chỉ nhận tiền, chọn người khẳng định là bôn lễ hỏi đi, sẽ không quản ta đại tỷ ý nguyện, chờ lát nữa trở về ta lại cấp đại tỷ viết phong thư. Nàng thành tích thực hảo, ta cảm thấy nàng hẳn là tham gia thi đại học, không thể bỏ qua lần này cơ hội, kia ba mẹ có thể đồng ý sao? Khẳng định không đồng ý, cho nên ta phải khuyên nhủ nàng, nguyên lai phát triển chung không như thế nào nhắc tới quá Từ gia. Người, cho nên phía trước Từ Tử Phàm vẫn luôn cũng không nhớ thương Từ gia người. Lúc này nhắc tới, hắn liền nghĩ đến Tô Tình Trọng sinh trước cùng nhà chồng chỗ đến không tốt. Có một chút chính là bởi vì nhà chồng đều là quỷ nghèo. Vậy thuyết minh hắn đại tỷ gả đến không tốt, công tác cũng không tốt, nguyên chủ cùng đại tỷ cảm tình vẫn là không tồi. Đại tỷ vẫn luôn bị giáo dục muốn chiếu cố bọn đệ đệ. Nhưng tiểu đệ là từ mẫu chính mình mang, đại tỷ càng nhiều thời điểm là chiếu cố nguyên chủ. Bọn họ người một nhà diện mạo đều không tồi. Đại tỷ Tư Hiểu Phân là cô nương gia, dung mạo thượng ưu thế càng rõ ràng. Từ mẫu cũng là vì cái này mới vẫn luôn lưu trữ Từ Hiểu Phân không gả. Chính là vì dựa nàng diện mạo chọn cái kẻ có tiền. Đổi một tuyệt bút lễ hỏi, lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Tư Tử Phàm không biết, nhưng hắn cảm thấy trước mắt đối Từ Hiểu Phân tới nói lựa chọn tốt nhất chính là vào đại học. Cùng nhiệt huyết thanh niên nhóm ở bên nhau, càng dễ dàng thay đổi ý tưởng, phản kháng Từ mẫu, tan tầm lúc sau, Tư Tử Phàm cũng không trì hoãn, chạy nhanh liền viết một phong thơ, đem tương lai tình huống cấp Từ Hiểu Phân hảo hảo phân tích một chút. Từ Hiểu Phân là cái ôn nhu hiền lành cô nương, trong nhà ngoài ngõ làm việc thực nhanh nhẹn, chiếu cố hài tử cũng có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ là cái hiền thê lương mẫu. Không thể bị Từ mẫu hại, Tư Tử Phàm ở tin nói, hắn học tập không tốt, trở về thành vô vọng, về sau liền trông cậy vào đại tỷ, dựa vào người khác là dựa vào không được, cần thiết đại tỷ chính mình lợi hại mới tính dựa vào. Còn có nhà xưởng công tác cũng không cần tiếc hận, vào đại học học được càng nhiều tri thức thành nhân tài. Về sau khẳng định có càng tốt công tác, Từ Hiểu Phân không ngốc. Chỉ là nàng hiện tại là chính thức không? Đãi ngộ so cùng tuổi cô nương hảo không ít, không cảm thấy có cái gì không tốt, Tư Tử Phàm ở tin cho hắn câu họa tốt đẹp tương lai. Tựa như chỉ dẫn một cái thông hướng càng tốt sinh hoạt lộ. Nếu có thể đi, đương nhiên muốn nỗ lực đi đi, Tư Tử Phàm thác đi trong huyện làm việc người cấp gửi đi ra ngoài. Người nọ trở về thời điểm còn mang về tới một phong thơ cùng một cái bao vây. Nguyên lai hắn ở bưu cục vừa lúc đụng phải Từ Hiểu Phân cấp Từ Tử Phàm gửi đồ vật. Thuận tiện cấp mang về tới, Từ Hiểu Phân tin nói chúc mừng hắn kết hôn, hỏi thật nhiều về nhà gái cùng nhà gái gia đình vấn đề. Lại hỏi hắn ở trong thôn quá đến có khổ hay không? Có hay không gặp được cái gì khó khăn? Lời trong lời ngoài đều là quan tâm ân y trong bọc gửi tới là một bộ thi đại học ôn tập tư liệu. Là Từ Hiểu Phân gạt Từ mẫu thật vất vả lộng tới. Làm hắn bắt lấy trở về thành cơ hội. Mặt khác còn có một bộ màu xanh đen áo bông quần bông. Là cho hắn, hai điều khăn quàng cổ. Một cái hắn, một cái Dương Nguyễn Vân. Cùng một ít giấy bút. Hắn bên này là phương Bắc. Mùa đông đặc biệt lạnh. Từ Hiểu Phân đây là sợ hắn đông lạnh cố ý cho hắn đào làm cho. Từ gia sở hữu phiếu đều ở Từ mẫu trong tay, nói vậy Từ Hiểu Phân cho hắn lộng này đó không thiếu lao lực. Dương Nguyễn Vân thấy là thật cảm thấy bọn họ tỷ đệ cảm tình hảo. Mang lên màu đỏ khăn quàng cổ chiếu chiếu gương, ngượng ngùng nói, này khăn quàng cổ thật là đẹp mắt, chúng ta cũng cấp đại tỷ gửi điểm gì đi. Tư Tử Phàm ngẫm lại trong nhà đồ vật, lắc đầu nói, gửi ăn nàng khẳng định ăn không được, toàn đến tiến ta đệ đệ trong bụng. Những thứ khác nàng cũng không hảo giải thích lai lịch, trước không gửi, về sau rồi nói sau. Nhưng thật ra này bộ tư liệu đến cho nàng gửi trở về. Làm nàng hảo hảo ôn tập. Dương Nguyễn Vân sờ sờ tư liệu. Hâm mộ nói, này đó tư liệu rất khó lộng đâu, ngươi thật không khảo à. Tư Tử Phàm ngẩng đầu nhìn xem nàng. Nguyễn Vân, ngươi nghĩ tới thi đại học sao? Ta nghe ba mẹ nói ngươi là cao trung tốt nghiệp. Dương Nguyễn Vân vội vàng xua xua tay. Ta không được, ta thiên khoa quá nghiêm trọng. Chỉ có ngữ văn, lịch sử hảo, toán học những cái đó ta thực nỗ lực học quá. Chính là học không hiểu. Ta khảo không được thiên khoa ngữ văn. Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ. Vậy ngươi sáng tác văn thế nào? Dương Nguyễn Vân cười rộ lên. Viết văn ta viết rất khá. Chính là đại bộ phận viết văn đều làm viết một ít tiến bộ à. Xây dựng linh tinh, ta không quá yêu viết, ta thích viết cái loại này biên chuyện xưa, Tư Tử Phàm cười nói. Vậy ngươi không có việc gì thời điểm liền viết cái chuyện xưa ra tới. Chúng ta đầu cấp nhà xuất bản thử xem, nói không chừng có thể xuất bản đâu. Đăng ở báo chí thượng cũng hảo, về sau chính là văn học thanh niên, Dương Nguyễn Vân hoảng sợ. Không thể tin tưởng nói, viết chuyện xưa đăng. Hướng nào gửi a? À, chúng ta đi bưu cục tra ra bản xã địa chỉ, nhiều gửi mấy cái, người viết phía trước trước nhìn xem báo chí thượng nhất thấy được địa phương ấn cái gì chuyện xưa. Liền chiếu cái kia loại hình viết, tám phần có thể hành, không bằng ngươi trước viết ra tới cho ta xem, nếu là không được ta liền không đầu. Dương Nguyễn Vân hít sâu một hơi. Cảm giác đây là thiên phương dạ đàm, lại có chút ngo ngoe dục dịch. Nàng từ nhỏ liền thích nghe chuyện xưa, kể chuyện xưa, sau lại phá bốn cũ thời điểm, mọi người đều không dám nói hưu nói vượn, sợ bị người nhéo cái gì sai. Nàng liền vẫn luôn cảm thấy rất nghẹn khuất, chờ trong trường học học tập sáng tác văn lúc sau. Nàng học xong viết chuyện xưa, nhưng chỉ có thể viết trường học yêu cầu chủ đề, khác là một chút không dám đụng vào. Hiện tại Tư Tử Phàm nói nàng có thể thử viết chuyện xưa đầu cấp nhà xuất bản. Phảng phất đột nhiên cho nàng mở ra một phiến tân đại môn. Nguyên lai viết chuyện xưa còn có thể đầu đi ra ngoài. Có thể có cơ hội chia sẻ cho người khác xem monster nếu thật có thể thành công. Nàng khẳng định nằm mơ đều có thể nhạc tình. Dương Nguyễn Vân đôi mắt lượng lượng, vào lúc ban đêm tan tầm liền ghé vào trên bàn viết. Viết một trang giấy còn tưởng tiếp tục viết, bị Tư Tử Phàm trực tiếp đoạt bút, như vậy vẫn không được viết, bị thương đôi mắt về sau liền thấy không rõ lắm. Money ngươi nếu là thích liền mỗi ngày buổi sáng dậy sớm tới trong chốc lát, hoặc là giữa chưa viết ta lại viết trong chốc lát. Có đèn đâu, không hắc không được, có đèn cũng thương đôi mắt, mau ngủ. Tư Tử Phàm lôi kéo tay nàng cổ tay đem nàng xả đến trên giường đất. Nhanh nhẹn mà tắt đèn nằm xuống, Dương Nguyễn Vân không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn ngủ, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi như thế nào bá đạo như vậy a? Gì đều là ngươi định đoạt, thói quen. Tư Tử Phàm nhắm mắt lại, nghe thấy nàng xoay người, nói, ngươi nếu là ngủ không được liền cho ta kể chuyện xưa, giảng ngươi muốn viết chuyện xưa, đều giảng hảo ngày mai buổi sáng ký lục xuống dưới là đến nơi, hảo a? Vậy ngươi dụng tâm nghe a, Dương Nguyễn Vân thích nhất kể chuyện xưa. Nàng nghiêng người nằm hảo, thấp giọng nói lên, yên lặng ban đêm, nàng dễ nghe thanh âm tựa như bài hát ru ngủ. Tư Tử Phàm nghe nghe liền ngủ rồi. Dương Nguyễn Vân nhìn đến, nhếch môi nở nụ cười. Nương ánh trăng nhìn trong chốc lát hắn mặt, yên lặng nhắm mắt lại ngủ. Nàng cảm thấy Tư Tử Phàm cùng người khác thật không giống nhau. Chuyện gì bị hắn vừa nói liền trở nên đặc đơn giản. Cho dù hiện tại làm không được cũng không có gì. Nỗ lực đi làm, một ngày nào đó có thể làm được. Nàng nghe xong Tư Tử Phàm cổ vũ cảm giác có rất lớn sức mạnh. thử xem làm sao vậy. Đi ra bước đầu tiên chính là thành công bắt đầu. Liền tính hiện tại không được, nàng cũng muốn tiếp tục nỗ lực. Một ngày nào đó, nàng có thể đem nàng chuyện xưa chia sẻ cấp rất nhiều người. Xa ở kinh thị Tư Hiểu Phân thu được đệ đệ tin thực kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đệ đệ cư nhiên làm nàng đi thi đại học. Không nói nàng công tác ném đáng tiếc, liền nói nàng mẹ cũng không có khả năng đồng ý nàng tham gia thi đại học. Chính là nhìn đệ đệ tin phân tích những lời này đó. Nàng trong lòng dao động đến lợi hại. Nàng là ở nhà xưởng thủ công người, nhưng thi đại học đã khôi phục, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều nhân tài, nhà xưởng vị trí liền nhiều như vậy, đến lúc đó muốn đem ai tễ xuống dưới. Khẳng định là bọn họ bình thường công nhân A, chỉ có thi đậu đại học làm chính mình trở thành nhân tài. Tương lai mới có khả năng không bị đào thải, hơn nữa vào đại học là có trợ cấp, tuy rằng không thể so công nhân kiếm tiền. Nhưng cũng sẽ không xài tiền trong nhà, vào đại học cũng không ảnh hưởng kết hôn, nếu nàng nỗ lực cùng Từ Mẫu nói, Từ Mẫu hẳn là có thể đồng ý đi. Rốt cuộc chiếu Từ Mẫu ý tưởng, nếu nàng càng ưu tú, không phải có thể gả cho càng tốt người sao? Từ Hiểu Phân đem tin lặp lại nhìn vài biến, lại suy xét mấy ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm đi nàng muốn đi thi đại học, nàng muốn cho chính mình biến thành nhân tài. Làm chính mình quá đến càng tốt, cũng muốn ở tương lai giúp đệ đệ trở về thành. Đây là lựa chọn tốt nhất, không thi đại học nàng nhất định sẽ hối hận. Thu được ôn tập tư liệu sau, Từ Hiểu Phân liền đem tư liệu giấu ở trong phòng ôn tập. Ngả bài sự liền chờ về sau rồi nói sau. Chương 75 Bá tổng thanh niên trí thức 7 tư tử phàm cùng các thôn dân lại vất vả vài thiên. Rốt cuộc đem hoa màu đều thu. Mấy ngày nay làm việc thời điểm, Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân Tổng có thể cảm giác được Tô Tình địa chí. Nhưng xem qua đi thời điểm, Tô Tình lại giống chuyện gì đều không có dường như thành thật làm việc. Cái này bận việc xong rồi. Một hồi ra, Dương Nguyễn Vân liền thư khẩu khí. May mắn làm xong rồi. Tô Tình cũng không biết phát cái gì điên. Kỳ dị, Phùng Ngọc Anh nhíu mày hỏi. Sao, nàng lại làm gì? Ngoặc kép, hết chương.